Đóng cửa thả boss, chương 7, anh nhất định là không cách nào từ chối em, sợ em khó xử mới qua lại với em. Gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất mau, 5 ngày làm việc chóp mắt đã qua đi, An Tín lại đón chào 2 ngày cuối tuần rực rỡ sắc màu. Dù Hằng khỏi ốm lại lao vào công việc, thời gian gặp cô. Cực kỳ hiếm hoi, nhưng điện thoại thì không hôm nào thiếu. Anh hẹn cô ra ngoài, tặng cô chiếc mũ tròn in viền hoa vô cùng đáng yêu. Hoa nhỏ màu nhạt dài. Quanh vành mũ, làm nổi bật cây lụa mỏng, so với mũ búp bê của nhóc Maruko còn sinh động hơn nhiều, An Tín đội lên đầu rồi cúi xuống phin, dưới ánh mặt trời. Nhô ra bóng một chiếc nơ bướm ở phía đuôi, vui không để đâu hết. Dụ Hằng chỉnh lại mũ cho, cô, hai tay thuận thế trượt xuống dưới, ôm lấy mặt cô, xoa xoa. Sau này, ra ngoài thì đội mũ này, nhé, vì sao cơ, cô bị anh, bóp miệng thành mỏ vịt nói không rõ lời. Anh cúi đầu cười, càng, đáng yêu hơn chứ sao, anh đã thích nhìn đến, thế, vậy cô đội là được rồi, dù sao cũng rất đẹp, kết hợp với quần dài áo di lê. Của cô chiếc mũ này chẳng khác nào nét bút điểm nhãn, đúng là khiến dáng vẻ của cô đáng yêu hẳn lên, nếu cô vội chạy ra gặp anh mà quên mất một phụ kiện. Đáng yêu như thế, anh còn nhắc, mũ đâu rồi, trong, ba lô à, để anh lấy ra giúp em, dụ Hằng từ Đức trở về. Mang cho An Tín không ít quà, tại vụ dị ứng bất thình lình tối hôm đó nên chưa kịp đưa cho cô, anh lấy ra món đồ trang trí hình đôi, giày thủy tinh đặt vào lòng bàn tay, dụ An Tín đến xem, đẹp không, tặng em đấy, An Tín cúi đầu nhìn, chun, môi, giày của cô nàng lọ lem, em không lấy đâu, dụ Hằng cười cười chia, bàn tay toái ra, trong đó có chú cừu thủy tinh điêu khắc Baccara rất kiêu. Dưới ánh sao chiếu rọi, lung linh sắc màu, cô nhìn rồi hét lên kinh ngạc giật. Luôn lấy nắm trong lòng bàn tay, reo lên, dễ thương quá đi mất, đúng lúc em, đang cần đồ treo toang trí ba lô, cô dương mắt nhìn tay, anh, nghĩ còn thứ gì đẹp đẽ xuất hiện nữa chăng, anh chỉ cười. Hết rồi, cô, như quả bóng xì hơi, ỉu siêu cúi gằm mặt xuống. Tối đến dụ Hằng muốn chơi, bóng quần và đi bơi, trong lúc anh đánh bóng, An Tín chạy rõ xa, một mình lang thang khắp club nhân tiện ngắm nghía mỹ nữ. Vói soái ca thực ra là cô muốn tìm hiểu xem những người như dụ Hằng thì thích làm gì, khi thấy rất nhiều người ngồi uống rượu trò chuyện dưới ánh đèn dịu. Dịu cô lập tức mất hết hứng thú, có điều cô thi thoảng, nghe thấy những chuyện phiếm thú vị, Lan Nhã đâu, có người hỏi, anh bạn bên, cạnh đáp, cô ấy giờ không hay đến nữa, nghe nói hạng người nào đó cũng có thể xuất hiện ở đây, cô ấy trông thấy là thấy khó chịu. An Tín thì chả thấy khó. Chịu chút nào, cô cười khì khì chuồn khỏi quầy rượu, thấy dụ Hằng mặc áo choàng tắm bước vào khu bể bơi trong nhà, bèn vội vàng theo sau. Dụ Hằng em lấy khăn tắm cho anh nhé, dụ Hằng để em giúp anh rót đồ uống. Cô vây lấy dụ Hằng đang đứng yên bất động, vô cùng nhiệt tình đề nghị, dụ Hằng buồn cười kéo cổ áo cô lên, kéo cô ra xa một chút, nếu em muốn thấy anh bán nuôi, hay là cùng tắm uyên ương đi. An Tín vùng vẫy thoát ra, mắt dán chặt vào cổ áo anh. Nói, em không biết bơi, à anh hiểu nhầm rồi, ý em là em muốn ở bên anh, em có thể làm y tá chăm sóc anh, được thôi, anh nhìn đôi mắt toàn đầy hy vọng của cô cũng không nói thêm gì nữa. Cô chạy đến bên bể bơi, khua khua nước, không quan tâm là có việc thừa thãi hay không, quay sang báo. Cáo, nước rất vira, dụ Hằng nhìn cô soạt, một cái cởi dây đai áo choàng tắm, để lộ nửa thân trên rắn chắc dẻo dai áo. Choàng chút bỏ để lộ những cơ bắp cực kỳ rõ ràng. An Tín bỗng kêu, hoa, gocchuyenaudio.com, một tiếng, bịt mũi chạy như bay ra ngoài, tối đến như thường lệ dụ Hằng đưa An Tín về nhà. Người, anh toát ra mùi hương sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô tựa vào vai anh ngủ thiếp đi, lúc nào không biết, trong cơn gà gật anh đỡ đầu cô ấn ấn mũ xuống. An Tín, đây là quà tặng em, An Tín vốn đã nói chúc ngủ ngon, như thường lệ tung. Tăng chân sáo bước về phía cổng, một câu nói của dụ Hằng lại khiến cô ngoái. Lại, sau lưng cô xuất hiện chiếc hộp cao chừng nửa người trên dưới tổng cộng. 5 chiếc được buộc lại với nhau bằng dây đai màu hồng tương tự như cảnh. Trong phim, đưa mắt nhìn sang, hình như có bong bóng màu hồng chui ra từ trong. Giấy gói màu xanh nhạt, cô trợn tròn mắt tỉnh ra không ít, anh lấy ở đâu ra? Vậy, dụ Hằng đặt hộp quà trong tay lên bậc thềm cổng nhà An. Tín, nói ngắn gọn, mang từ Đức về, nhưng em cũng đâu dùng hết nhiều thế này chứ. Anh vẫy vẫy tay với cô như người trong mơ bước lại. Gần, được anh ôm vào lòng, quà của bác trai bác gái anh đã cho người đưa đến. Rồi, những cái này anh muốn đưa tận tay cho em, bên trong có lễ phục và giày. Dép dành cho con gái, em mở từng tầng ra, còn có thể thấy nhiều bất ngờ hơn. Đấy, anh cúi đầu hôn lên má cô. Chúc em sinh nhật ngày mai. Vui vẻ nhé, An Tín cả đêm trằn trọc lăn qua lăn lại, cười ha ha. Không sao ngủ được, bên gối vang lên âm báo tin nhắn, cô cầm lên xem, quả nhiên. Là anh chàng đã mất tích một thời gian, Nguyễn Chính Nam. Theo tin bên lề, anh đang tháp tùng cô nàng vư vụ đi. Tuyên truyền nửa tháng, sinh nhật vui vẻ cô nàng tóc xoăn. Vừa đúng lúc, thời gian trên điện thoại An Tín chuyển không giờ cứ như người bên kia không ngủ. Không nghỉ chờ đợi thời khắc quan trọng này, khơi lên trong lòng cô cảm giác ấm. Áp, nhưng hạnh phúc đến quá nhanh, người đang chìm đắm. Trong tình yêu còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu dư vị, cuộc sống đã vội vã. Để lộ ra một mặt đáng sợ khác, chủ nhật An Tín ngủ dậy bèn vào game kiểm tra. Một lượt dấu vết tướng công từng trở về, không có chứng cứ gì hữu hiệu. Cô thất vọng đóng luôn, phi tiên, lại tính kỹ ra cho đến ngày sinh nhật cô hôm nay. Cô và tướng công đã có tổng cộng 30 ngày chưa đoàn viên trên game rồi. Bà An không có nhà, ông An nấu cho cô một bát mì trứng. Mừng thọ, An Tín đánh chén no nê xong bế bụng ra cuộn tròn trên sofa, hỏi. Mẹ, con đâu rồi hả bố? Hình như đi chợ, sáng sớm đã không thấy bà ấy rồi. Cô cầm di động chờ điện thoại của Dụ Hằng, hồi hộp chờ. Đợi những kế hoạch cho ngày sinh nhật hôm nay, nhưng cuộc đầu tiên cô nhận được. Lại là cú điện thoại lạ từ Lan Nhã. Cô An phải không? Nếu cô muốn biết giữa tôi và Dụ Hằng từng xảy ra chuyện gì, thì mời đến tiệm trà Động Khẩu 1. Chuyến, An Tín nhìn điện thoại đã bị cúp, trực giác mách bảo. Cuộc gặp lần này có gì đó khác thường, bố thấy vẻ nghi hoặc của cô, bèn góp ý. Lan Nhã dẫu sao vẫn là người của công chúng, sẽ không dám ngang nhiên giở trò. Gì đâu, nếu con tò mò thì cứ đi xem sao, có điều phải hết sức đề phòng. An Tín cẩn thận, đặt điện thoại ở chế độ ghi âm xong. Mới đến chỗ hẹn, ông chủ tiệm trà là người quen, cô bước đến yêu cầu bàn ở ngay. Dưới máy quay, ông chủ nhanh chân nhanh tay bưng trà và đồ điểm tâm lên còn. Giúp cô bố trí một tấm bình phong. Nói đi tôi rửa tay lắng nghe đây. An Tín đối diện, với Lan Nhã mặt điềm nhiên, đi thẳng vào vấn đề. Lan Nhã vẫn phục trang tinh xảo như thế, trang điểm. Nhẹ nhàng xinh đẹp như xưa, toàn thân từ trên xuống dưới không tìm ra một. Góc chuyện audio.com, khuyết điểm nào, cô bưng chén sứ giả cổ lên, khẽ thổi một hơi, nhấp ngụm trà. Xong không đáp, An Tín nhìn cô thoáng trao đôi mày thanh tú câu. Đầu tiên thốt ra là, cái này cũng gọi là Bích La Xuân sao, thật là soàng xĩnh, quá thể, cô chịu khó chút vậy, chỗ chúng tôi đây không thể. Sánh được với trà chiều trang viên kiểu Anh của cô, đãi ngộ cao nhất cũng chỉ. Có vậy thôi, Lan Nhã không ừ hứ gì, nhướn một bên mày, hờ hững nói. Ok, dù sao tôi cũng không ở đây lâu, nói xong là sẽ đi. Cô đưa tay vuốt vuốt, mái tóc gợn sóng, khóe miệng mím một nụ cười đúng mực, nói như gió thoảng mây. Bày, một năm yêu nhau, Peter xen vào đòi cầu hôn tôi, một bên là người chồng yêu. Tú do gia tộc lựa chọn, một bên là tình yêu đầu tôi rơi vào tình thế tiến. Thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử. Sau tôi định giải thích rõ ràng với mấy lần, nhưng bị Dụ hiểu lầm, anh ấy bắt đầu xa cách tôi. Peter lại quyết tâm theo đuổi. Tôi, người nhà khuyên tôi ra nước ngoài cho khuây khỏa, tôi đã đi anh một chuyến, đến lúc tôi trở về, Dụ càng trở nên lạnh nhạt từ chối đính ước mà hai. Gia tộc đưa ra, cô nghe rõ chưa cô An? Lan Nhã nở một nụ cười ý tứ, sâu xa, khoan thai nhấn mạnh, hôn nhân giữa tôi và Dụ là số trời đã định và lại chúng tôi còn có nền tảng tình yêu. Sự xuất hiện của cô chẳng qua là một, của anh ấy, hay có thể nói là chất điều vị, sau khi anh ấy thấy hết những gì mới mẻ ở cô tự khắc sẽ nghĩ cho gia tộc, nghĩ cho bản thân. Tới khi đó, cô em, tóc xoăn dễ thương sẽ phải kết thúc thế nào đây? Bàn tay nắm chặt điện thoại của An Tín rớm một lớp mồ. Hồi cô dứt khoát đặt nó lên mặt ghế bên cạnh, đưa tay lấy cốc trà uống mấy ngụm, bắt gặp ánh mắt chán ghét của người đẹp phục trang tinh tế đối diện lướt. Qua cô dứt khoát đặt nó lên mặt ghế bên cạnh, đưa tay lấy cốc trà uống mấy ngụm, bắt gặp ánh mắt chán ghét của người đẹp phục trang tinh tế đối diện lướt. Qua cô nghĩ một chút rồi đáp, thế này đi, chỉ nghe một mình cô tự đánh trống. Tự thổi kèn thật vô vị, để tôi gọi Dụ Hằng cùng đến. Thế này đi, chỉ nghe một mình cô tự đánh trống tự. Thổi kèn thật vô vị, để tôi gọi Dụ Hằng cùng đến. Vẻ khinh thường trong mắt Lan Nhã càng rõ rệt, tôi biết những cô gái trẻ như cô nhất định sẽ bám chặt lấy Dụ không buông, nên đã nói trước vói cô của Dụ rồi, cô ấy đồng ý hôm nay sẽ gặp nói chuyện vói Dụ. Nếu cô không tin, bây giờ có thể qua đó, để xem anh ấy nghe cô hay nghe cô mình. À quên mất, không nói vói cô của dụ, Miss Hàng Dĩnh là quý cô có tiếng tong giới thượng. Lưu cũng là nữ hoàng không nói hai lời của giới điện tử toàn bộ các xu thế. Chào Lưu đều do bà ấy dẫn đầu, cô nghĩ xem vói bộ dạng kém cỏi của mình thì sao? Lọt được vào mắt bà ấy đây, An Tín đương nhiên không, thể gọi điện, một là trạng thái ghi âm không cho phép, hai là cô biết Lan Nhã. Tuy đáng ghét, song có thể ngẩng đầu nói hết những lời đó nhất định là bởi đã. Có chuẩn bị trước, cô thua là thua ở chỗ dụ Hằng chưa từng công khai thân phận của cô, vói tình hình hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ là hai người phụ nữ đang tranh giành một người đàn ông, chứ không đơn giản là vợ chưa cưới danh chính. Môn Thuận đang xử lý những vấn đề lịch sử còn sót lại của bạn gái cũ. Mà kể cả như thế thì đã, sao, vẫn phải giữ lấy phong độ, yêu cầu của bố vói cô rất đơn giản, chỉ cần cấp nhân chi cấp dụng nhân chi trường, tĩnh tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm. Mạc luận nhân phi, một, là được, một, góc chuyện audio.com, giúp người cần giúp dùng người đúng sở trường, tĩnh tâm ngồi lại suy ngẫm điều. Mình đã làm tán gẫu không bàn luận chuyện sai trái của người khác. Cho nên An Tín vẫn giữ nụ, cười lễ độ suy nghĩ một chút mới đáp, cô Lan, cô càng nói càng để lộ sự lo sợ của mình, dù cho lóp hóa toang kia che đậy rất khéo, tôi chỉ hỏi cô một câu, thôi, nếu tôi chẳng là cái gì như các người đã nói, vậy các người sao phải gióng trống khua chiêng đòi tách tôi ra khỏi dụ Hằng, sợ tôi làm ảnh hưởng đến anh ấy, hay là sợ rằng liên minh lợi ích cao quý của các người bị kẻ bình dân là tôi đây làm yếu đi. Hàng mi dài của Lan Nhã khẽ động đậy, che lấp tia sáng lóe lên trong mắt cô, lặng lẽ thu dọn đống chi phiếu đem ra làm điều kiện trên bàn, đối diện vói vẻ không mảy may quan tâm của An Tín, mặt để lộ thất bại hiếm thấy. Cô gái ngồi đối diện trước sau bình chân, như vậy, môi cô mím đến sắp nứt cả ra. Được thôi, cô đã cố chấp, như thế, tôi sẽ nói cho cô biết hai chuyện. Nếu nghe rồi mà cô vẫn kiên quyết ở lại bên dụ, vậy cứ đợi xem kịch hay đi. Xem ra cô Lan đã đổi chiến lược rồi nhỉ, định uy hiếp. Tôi chăng, uy hiếp, Lan Nhã cười lạnh, gạt mớ tóc dài, phất một. Đường óng ả màu hạt rẻ, một tiểu nha đầu như cô có thể uy hiếp tôi sao? Cô đề, cao bản thân quá rồi thì phải. An Tín buông tay, được thôi, cứ coi là tôi đề cao bản, thân đi, chị có gì thì nói mau đi. Lan Nhã cầm túi ra có logo tiếng Pháp lên, lôi ra một tờ giấy photo lại, xoạch cái ném lên bàn, lạnh lùng nói. Giấy chứng nhận của bệnh viện Victoria ở Anh có thể chứng minh 2 năm trước tôi từng làm phẫu thuật phá thai ở đó, đứa bé bị phá có nhóm máu O, người bố trên phương diện sinh học là dụ Hằng. Sắc mặt An Tín thoát cái trắng bệch. Lan Nhã quan sát, kỹ sự thay đổi của cô, nhạo báng. Tôi biết cô nghe những lời tiếp sau đây có thể sẽ thấy vui hơn, song tôi phải nói rõ với cô chỉ là tiểu nha đầu chưa trải sự đời, so với người có hậu viện lớn mạnh như tôi, cô chẳng là gì hết, cô chỉ như phiến, lá, rụng, mà thôi. An Tín nhìn đôi môi mấp máy của cô ta, trong đầu trống rỗng, chỉ nghe lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất. Người bố trên phương diện, sinh học là dụ Hằng. Lan Nhã tiếp tục nói, tôi vì dụ Hằng mà gặp phải cái điều tồi tệ nhất trong đời người. Từ sau khi làm phẫu thuật phá thai, bác sĩ nói tôi không thể mang thai được nữa. Đúng, cô không nghe nhầm đâu, tôi bị thứ bệnh quái ác hệt như mẹ cô vậy, vô sinh suốt đời. Hai chữ vô sinh như cú tát giáng vào An Tín, một người phụ nữ cả đời không thể có được đứa con tiếp nối huyết mạch của mình, điều đó nghĩa là gì cô hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ cô sau khi lấy bố cô đã phải chịu đựng bao nhiêu soi mói, chịu đựng bao nhiêu chỉ trò từ những con buôn, ngày ngày bước cùng mẹ qua những con phố dài, cô đương nhiên hiểu rất rõ. Nhưng mẹ cô là người lạc quan, chứ không dữ tợn như khuôn mặt Lan Nhã đối diện cô lúc này. Lan Nhã sau khi tiết lộ bí mật ấy, những ngón tay đặt trên bàn co quắp lại, trắng xanh như đang gắng sức, song trên mặt vẫn giữ nụ cười xinh đẹp. Tôi vì dụ mà chịu khổ như thế, tôi không thể không có anh ấy. Lòng bàn tay An Tín không ngừng đổ mồ hôi, trong tim như mọc thêm cánh tay, không ngừng đánh vào chỗ đau của cô. Đây chính là những gì cô đã nói với dụ Hằng hôm đó sao? Lấy đứa trẻ để uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy phải bắt đầu lại với cô thì biết gì chứ? Giọng điệu Lan Nhã đột một trở góc chuyện audio.com nên gay gắt. Nếu không phải cô làm người thứ ba xen vào, anh ấy sao có thể từ chối chịu trách nhiệm với tôi? Cô xem cái vẻ ích kỷ của cô, chỉ biết mình sống vui vẻ, căn bản không quan tâm nếu chuyện này vỡ lở anh ấy sẽ phải hứng chịu biết bao chỉ trích và trách móc. An Tín mím chặt môi, cô kìm chế rất lâu mới khó khăn. Mở miệng, cô đơn phương xua đuổi tôi, vô ích thôi, Dụ Hằng mới là nhân vật. Then chốt, tôi muốn nghe quyết định của anh ấy. Ha ha, nực cười, đúng là chuyện nực cười. Lan Nhã, nhìn An Tín cười mãi không thôi, tiếng cười lanh lảnh cùng cái liếc xéo cho. Thấy cô ta khinh miệt đến nhường nào. Không phải cô cứ quấn lấy anh ấy, liệu có nhận cô là bạn gái không? Cô cũng không nhìn lại mình xem, tiểu nha đầu, vô danh vô lợi có thể mang lại được gì cho anh ấy chứ? Này, bà cô, câu này chị nói không đúng rồi. Nếu Dụ Hằng là loại đàn ông dựa vào món lợi của phụ nữ mang lại, tôi còn không thèm. Theo đuổi nữa cơ, tiếng cười của Lan Nhã đột một dừng lại. Cô gọi tôi, là gì cơ, bà cô đúng là thứ đàn bà thiếu hiểu biết lại còn vô lễ. An Tín đứng dậy, cánh tay gác lên bàn vươn nửa người. Ra, đối diện với gương mặt sừng sốt của Lan Nhã. Cô vừa quan sát vừa nói. Khóe, mắt chị đã có nếp nhăn rồi, kem dưỡng có đắt tiền đến đâu cũng không che nổi. Mấy nếp nhăn ấy đâu, à tôi khuyên chị đừng động đậy, động một cái là phấn rơi. Là tả, lại nói chị luôn mồm gọi tôi là tiểu nha đầu, nếu chị không phải bà cô. Của tôi, sao tôi phải chịu đựng sự thô lỗ của chị chứ? Gương mặt như sứ tinh xảo của Lan Nhã dần nứt nẻ. Cô, trợn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc trước mặt hồi lâu, rồi thẹn quá hóa giận. Vung tay ra một cái tát, An Tín nhanh mắt nhanh tay, lùi lại sau một bước. Tránh được sự nhục mạ của cô ta, hai người lạnh lùng nhìn nhau, ngực Lan Nhã thoáng, nhấp nhô, cô ta lấy lại hơi thở cười phá lên. Vẫn còn một chuyện nữa cô, không tò mò sao, An Tín đứng nhìn cô bằng nửa con mắt không đáp. Sớm biết cô mặt dày thế này, sống chết không chịu rời. Xa Dụ Hằng, tôi đáng lẽ nên nói cho cô biết sớm hơn. Dụ bị dị ứng với cô, Dụ bị dị ứng với mớ tóc xoăn của cô, vẻ mỉa mai trong mắt Lan Nhã như con dao, sáng loáng. Ánh thù hận, đừng làm ra vẻ không thể tin được như thế, tôi còn tưởng cô qua. 4 lần làm Dụ phát sốt lên như thế, trong lòng ít nhiều cũng có sự chuẩn bị. Biết là có liên quan đến cô chứ, chậc chậc, xem ra sự thực này lại cho thấy cô. Vô tri thế nào, vô tri đến độ không thấy rằng mình đang làm hại anh ấy, chỉ yên. Tâm thoải mái hưởng thụ niềm vui ở bên anh, An Tín mặt trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, môi mím. Chặt muốn nứt ra, không thốt nên lời. Nếu nói chứng vô sinh trước đó đối với cô, chỉ là cú xung kích thì bây giờ chứng dị ứng này đã phát triển thành cú đả. Kích chí mạng, cảnh Dụ Hằng mồ hôi lạnh đầm đìa cô đã thấy, làn da nóng như. Phải bỏng của Dụ Hằng cô cũng đã chạm, nếu có thể cô thà rằng những thứ ấy. Phát tác cả lên cô thay cho những đau đớn của anh, chứ không để người cô yêu. Phải chịu đựng, đầu óc cô hỗn loạn, đủ thứ âm thanh tạp nham ầm ĩ đập vào màng. Nhĩ, hành hạ thần kinh cô, Lan Nhã chậm chậm quan sát phản ứng của cô, mím môi. Cười nhạt, lấy từ túi ra ra một tấm danh thiếp, đập lên mặt bàn. Đây là điện thoại bác sĩ riêng của Dụ Hằng, Helen, có gì thắc mắc cô có thể gọi đến hỏi. Cho rõ, xem tôi có bịa đặt sinh sự hay không. An Tín như người chết đuối, sắc mặt nhợt nhạt, gocchuyenaudio.com, cô cố, gắng kiềm chế ngón tay đang run rẩy cầm tấm danh thiếp lên. Lan Nhã như muốn, đập tan hoàn toàn niềm tin nơi cô, lại lạnh lùng nói. Đương nhiên, Dụ nhất, định sẽ yêu cầu Helen giữ bí mật này, có điều tôi với Helen là chỗ quen thân. Tôi có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình, bằng thái độ chán ghét cô của. Helen, cô ấy không việc gì phải giữ kín điều đó, suy cho cùng thì mỗi lần Dụ. Phát sốt chẳng phải cô ấy lại được phen bận tối tăm mặt mũi đó sao? An Tín suy sụp ngồi phịch xuống, đến bây giờ cô mới. Hiểu nguyên nhân Dụ Hằng muốn cô đội mũ mỗi lần hẹn hò. Anh đang chịu đựng sự, giày vò mà dị ứng mang lại, còn cô thì đang tận hưởng niềm vui thích mà hẹn hò. Đem đến, cô như thế có phải là quá vô tri không? Có phải là quá ích kỷ không? An Tín giận dữ trách móc bản thân, trong khi đả kích. Ấy còn chưa thôi, một rắc rối khác lại nối đuôi kéo đến. An Tín, theo mẹ, về, trong hương trà lan tỏa, giữa bầu không khí tĩnh lặng. Bỗng vang lên tiếng mẹ, tấm bình phong truyền lại tiếng người va chạm, đúng lúc. An Tín đang do dự, gương mặt sát khí đằng đằng của mẹ đã tới trước mặt cô. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Cô hoảng hốt lo sợ hỏi. Bà An hung tợn nhìn Lan Nhã, chỉ vào khuôn mặt đang nở. Nụ cười đắc thắng ấy mà nói, con đàn bà này đã tới tìm mẹ từ lâu, nói con gái. Mẹ làm bồ nhí, phá hoại hôn nhân người khác, mẹ đã đuổi cô ta đi. Mẹ đi chợ về, trợ lý của cô ta lại gọi điện cho mẹ. Bảo mẹ đến tiệm trà mà lấy chứng cứ, vừa mới đây thôi, ở trong góc kia tên trợ. Lý đáng chết đó giữ chặt lấy vai mẹ, bắt mẹ nghe hết câu chuyện của con và cô. Ta, An Tín nhìn gương mặt đã trở nên trắng bệch và thân hình còn đang thở hổn hển của mẹ, trong lòng cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng bước tới xoa dịu mẹ, vỗ vỗ lưng bà nói, mẹ, mẹ đừng nổi nóng, chúng ta ngồi xuống uống chút nước đã được không? Uống gì mà uống, bà An cầm cốc trà lên, đập cái rầm, một tiếng, nước trà bắn tung tóe xuống chân Lan Nhã khiến cô ta phải cau mày. Lại, mẹ thường ngày dạy dỗ con thế nào hả? Có con đàn bà, mũi hết lên trời đến trà đạp con phải làm thế nào? Vừa rồi con đàn bà này, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi con mà chửi rủa rồi, con sao có thể kém cỏi? Thế chứ, không biết chửi lại hay sao? An Tín bắt đầu lúng túng. Mẹ, mẹ đừng nổi cáu, ngồi xuống đã được không? Con nghe mẹ hết mà. Bàn tay không ngừng vỗ vỗ lưng bà, không dám ngơi nghỉ, bà An càng nói càng bốc hỏa, bà vung tay chống nạnh. Đứng yên, cô tên là Lan Nhã phải không? Một người đàn bà vô sinh còn đi khắp nơi rêu rao thì có khác gì con gà mái già không đẻ được trứng còn không biết. Thân biết phận làm loạn cả tổ lên chứ, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, cô hiểu. Không hả, trẻ trung phơi phới, suốt ngày chỉ biết tranh giành đàn ông, không giành được thì chạy đến đây giờ thói lưu manh, cô thích cút đâu thì cút đi cho. Khuất mắt tôi, An Tín hạ giọng nói. Mẹ, mẹ, đừng nói thế, nể mặt cô. Lan một chút, Lan Nhã liên tục lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười. Không sao tin nổi, đúng là thô lỗ, chả trách nuôi được đứa con gái như thế. Cô ta đứng dậy hai tay ôm lấy người, cao giọng gọi. Phía góc bình phong, chụp lại cả rồi chứ Alex, lát nữa đem ảnh chụp chính diện của cô An đây tung lên mạng, cô dám, không đợi An Tín lên tiếng ngăn cản, bà An đã hét tướng lên, nhà họ An chúng tôi tuy nghèo, nhưng con gái chúng tôi biết. Góc chuyện audio.com, trân trọng danh tiếng của mình, không như cái loại không biết xấu hổ nhà cô. An Tín thấy hơi thở mẹ càng lúc càng gấp, căn bản không để tâm đến sự giúp đỡ hoàn toàn phản tác dụng của bà, cô sợ đến run rẩy chân. Tay, mẹ, mẹ, mẹ nhìn con được không? Đừng nghe lời cô ta nói. Nào, hít thở sâu, chúng ta cùng hít thở sâu nào. Đúng, cứ thế, hít vào trước đã. Lan Nhã lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ thực hiện biện pháp cứu chữa một lát, thình lình buông một câu thâm độc. Hóa ra bà cụ già, không biết sinh con trai này còn bị bệnh nữa, chắc là huyết áp cao với bệnh thần kinh rồi, đánh đá như con mụ hàng tôm hàng cá, đúng là đáng chết. Ba chữ bệnh thần kinh vừa thốt ra, An Tín lòng lạnh như băng, quả nhiên rầm một tiếng, bà An ngã phịch xuống đất, chân tay co giật. An Tín không đỡ nổi mẹ, cũng bị kéo ngã lăn ra đất, đầu đập xuống sàn đau. Điếng, cô cuống cuồng ấn nhân chung mẹ, lớn tiếng kêu gào. Mẹ, mẹ, mẹ bình, tĩnh nào, tức giận vì người phụ nữ thế này không đáng đâu. Tình cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn, An Tín cõng mẹ, trước lúc ra khỏi cửa còn lạnh lùng buông lại một câu với Lan Nhã. Món nợ giữa, chúng ta từ từ rồi tính, nói xong gọi xe lao thẳng tới bệnh viện, ông An hay tin nhanh chóng tới nơi, mặt cũng cắt không còn giọt máu, không ngừng xoa tay hỏi, Tín, Tín, sao lại thế này, bệnh của mẹ. Con đã không tái phát mười mấy năm rồi cơ mà, An Tín suy sụp ngã xuống ghế cúi đầu nói, đều tại, con không tốt, con không nên theo đuổi Dụ Hằng. Ngày sinh nhật hôm đó kết thúc trong u ám. An Tín biết, Lan Nhã tâm địa độc ác nhưng không ngờ lòng dạ cô ta lại hiểm ác đến vậy. Lan, Nhã chờ đến đúng ngày hôm nay cho An Tín vẽ mặt còn bảo trợ thủ cắt lại đoạn phim thể hiện hai mẹ con nhà họ An hung tợn, giữ lại làm chứng cứ uy hiếp. Khoảng thời gian một ngày ở viện trôi qua rất chậm, An Tín ở lại trông mẹ truyền dịch, bố về nhà hầm canh và thu xếp đồ đạc, không ai dám nhắc đến cái tên Dụ Hằng. Dụ Hằng tới viện lúc 3 giờ chiều, tóc mướt mồ hôi cà, vạt đã bị tháo ra, không còn sót lại chút gì của bề ngoài nghiêm cẩn chừng mực. Thường ngày, trong mắt cũng lộ ra chút hoảng hốt, anh nắm lấy cổ tay An Tín, dồn cô vào vách tường nói. Bác gái không sao chứ, chuyện với Lan Nhã anh sẽ giải quyết, em không được phép nói chia tay. Lúc An Tín quay sang nhìn anh, bàn tay theo bản năng túm lấy cái mũ trong ba lô, còn chưa kịp đội lên, anh đã kéo cô lôi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này hai người đối diện với hơi thở của nhau, mặt kề sát sạt. Tình cảm trong mắt nhau cũng bộc lộ không giấu giếm, đáng tiếc thay, lần đầu thân mật lại đến không đúng lúc. An Tín lặng lẽ đội mũ, ngửa đầu tựa vào vách tường. Nhìn ánh mắt Dụ Hằng như bó đuốc lụi tàn, dần dần xám xịt lại. Em biết nhất định là anh không cách nào từ chối em, sợ em mất mặt mới qua lại với em. Nhưng em vẫn luôn tin rằng, em nhất định sẽ khiến anh thích em. Dụ Hằng im lặng nghe cô nói, An Tín ngẩng đầu, nhưng, em nhận ra em rất mệt mỏi, hóa ra không phải cứ hai người thích nhau là được. Có rất nhiều điều anh không thể từ bỏ, em cũng thế. Cô lôi điện thoại ra, nhét vào túi áo khoác ngoài của anh, khó khăn nói. Trong điện thoại có ghi âm, ở quán trà có máy quay, anh tập hợp lại sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, em sẵn lòng. Tin anh, nhưng bệnh tình của mẹ không cho phép em tin, anh cứ nghĩ đi. Đợi mẹ, tỉnh lại, em sẽ chuyển mẹ tới viện điều dưỡng, bởi Lan Nhã nói không sai, đúng. Là mẹ em từng có tiền sử bệnh thần kinh, góc chuyện audio.com, dứt lời, mắt cô cũng phủ một màu u ám, không còn lấp. Lánh ánh sáng trong veo nữa, chứng thần kinh gián đoạn của mẹ luôn là điều cấm kỵ. Trong nhà, vì cô và bố yêu thương mẹ, họ trước nay không bao giờ bàn luận về chuyện này, đồng thời hẹn ngầm với nhau coi mẹ như một người bình thường, trong lòng cô tình cảm ấm áp trong gia đình là điều cô tự hào nhất. Có thể nói, mẹ, đối với cô không đơn giản là một bà mẹ mà là cô con gái cần được chăm sóc. Trong tiềm thức của cô, nhưng giờ đây, lòng tự trọng và không khí ôn hòa mà họ dày công vun đắp trong chốc lát đã bị Lan Nhã đạp đổ, hay nói đúng hơn là hủy hoại, vào lúc cô trở tay không kịp. Sau này em sẽ xin nghỉ với trưởng phòng, hy vọng anh có thể phê duyệt, bệnh của mẹ cực kỳ đặc biệt là ở trong đầu. An Tín chỉ vào đầu mình, nỗi đau xót bỗng chốc dâng lên trong mắt cô nói. Bà lúc nào, cũng mong em sớm lấy chồng, sinh cho bà đứa cháu ngoại, chứng vô sinh cũng khiến bà sắp phát điên rồi. Chính vì mẹ có bệnh nên bố mới luôn nhường nhịn bà, nên em luôn rất vâng lời bà, giờ ầm ĩ ra nông nỗi này, em buộc phải tìm cách giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Dụ Hằng, anh có hiểu ý em không? Dụ Hằng đương nhiên là hiểu. Hai cánh tay anh chống lên tường, chân mày không kìm được run run, lời nói ra vừa thấp vừa trầm. Anh có thể phối hợp cùng em không xuất hiện trước mặt bác gái trong thời gian này, song em không thể lấy đó làm lý do để nói chia tay. Anh giữ lấy đầu cô, rất nhanh hôn lên trán, lưu lại hơi ấm, rồi quay đầu dứt khoát bước đi, bóng lưng cao ngạo chắc tuyệt. Nhưng em thật sự không muốn đối diện với tình huống thế này nữa, có người phụ nữ vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt anh, giở trò ghen tuông tranh giành tình cảm, vênh váo ra lệnh, diễu võ dương oai với anh. Dũng khí của An Tín thoáng chốc mất đi điểm tựa, cơn bốt lạnh theo huyết mạch ào ạt đứt đoạn nơi sống lưng. Cô chán nản dựa vào tường, thở dài. Đúng là không thể trách cô tuyệt tình, cô và thế giới của anh bị ngăn cách bởi quá nhiều điều không nên, chuyện ngoài ý muốn lần này chỉ là ngòi nổ. Bà An từ sau khi tỉnh lại được chuyển vào viện điều dưỡng Sơn Thôn, được An Tín cùng bố hết lòng chăm sóc, bệnh tình đã khá lên nhiều. Viện điều dưỡng nằm giữa núi rừng, không khí thoáng đãng, môi trường trong lành, cách biệt chốn phồn hoa đô thị, như giữa chốn đào nguyên dưới ngòi bút của đào tiêm. Viện trưởng biết được nha đầu tóc xoăn của bệnh nhân mới vào là cao thủ hành thư, bèn xin viết tặng một bức, đem bốn chữ thế ngoại đào nguyên in dập ngay ngắn trên tấm đá hoa cương trước cổng viện. Chiều, An Tín đắp chăn cho mẹ xong, đẩy bà tiến vào khu vườn xanh mát, ngồi xổm cười híp mắt nói, không khí trong lành thật đấy. Mẹ thử hít thở xem nào. Bà An mặt vô cảm ngồi trên xe lăn, nhìn những con chim đang líu lo trên cành. Hai con chim nhỏ bay lượn quanh khu vườn, rồi lại đáp xuống díu ra díu dít, náo nhiệt lạ thường. An Tín ngoái đầu nhìn, cảm thấy chúng ngoài việc rất ân ái, rất ồn ào ra thì không có chỗ nào kỳ lạ để khiến mẹ nhìn không chớp mắt như thế. Cô quay đầu lại tiếp tục cười nói, mẹ nhìn, mấy con chim như thế, có phải là muốn ăn canh chim hầm không? Mẹ thốt ra hai chữ, một đôi, đối diện với người mẹ gần đây đa phần không mở miệng, mà chỉ đăm đắm nhìn một chỗ. An Tín lúc này được phen ngạc nhiên thú vị. Cô tò, mò đưa tay lại gần hỏi, ý mẹ là, mẹ tiếp tục yếu ớt nói, bạn trai, góc chuyện audio.com, An Tín suýt thì rơi lệ, mẹ đã bệnh đến nước này, rồi, vẫn không quên nhắc con gái tìm bạn trai, lo lắng cho thế hệ sau, phận con gái là cô thực sự có phần không theo kịp, con có bạn trai mà, An Tín khẽ nói, chính là Dụ Hằng đó, mẹ còn nhớ không? Dụ Hằng, mắt mẹ bỗng sáng rực, hai tay khua loạn về trước, không cần Dụ Hằng, An Tín bị cú lên cơn đột ngột của mẹ làm cho xanh mặt. Cô vội vàng ôm chặt lấy người mẹ, khuyên đi khuyên lại. Được rồi, không cần anh ấy, con không cần anh ấy nữa, mẹ đừng kích động. Kỳ thực gần một tuần nay cô và bố không gọi điện, không xem TV, cùng mẹ sống cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, chính là bởi sợ mẹ gặp phải kích thích ngẫu nhiên từ bên ngoài. Dụ Hằng tự nhiên cũng bị ngăn cách đến tên anh cũng không ai dám nhắc. Mẹ vẫn vùng vẫy trong lòng, An Tín vắt óc pha trò cho. Bà vui, trong lúc gấp gáp không biết nói gì quyết định cố gắng bám lấy chủ đề. Bạn trai, cô bắt đầu nói, một cô gái đi tìm bạn trai cô đưa ra. Hai yêu cầu, một là đẹp trai, hai là phải có xe, kết quả máy tính hiển thị là cờ tướng, cô gái không phục lại đưa ra hai yêu cầu, một là phải có nhà, hai là có thật nhiều tiền, câu trả lời của máy tính là ngân hàng, cô gái đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục yêu cầu, một là trông thật rách, hai là đem lại cảm giác an toàn khi ở bên, lần này kết quả hiển thị trên máy tính biến thành Anchaman, hai, sau đó cô gái phát bực, cô tành tạch gõ ra hết tất cả các yêu cầu, một là đẹp trai, hai là có xe, ba là có nhà đẹp, bốn là có thật nhiều tiền, năm là trông phải oách, sáu là đem lại cảm giác an toàn. Mẹ, mẹ đoán xem, kết quả là gì nào? Hai, siêu nhân, mẹ thở hổn hển trong lòng cô, không đáp. An Tín cười ha ha nói, kết quả cuối cùng là Anchaman đánh cờ tướng trong ngân hàng. Bà An cố sức cùng vẫy trong lòng cô một lúc rồi cũng thôi, bố từ con suối nhỏ chạy lại kinh hãi hét lên. Bà xã, bà xã, bà làm sao? Thế, Tín à, mau buông mẹ con ra. Tối bà An uống thuốc rồi ngủ trước. An Tín ngồi cạnh, giường điều chỉnh độ sáng đèn bàn, mở CD, phát một bản nhạc chậm rãi nhẹ nhàng. Với giọng nam khe khẽ ngân nga, không khí cực kỳ ấm áp dễ chịu. Bố đứng sau giường thở dài. Con gái à, xem ra mẹ con không thể chấp nhận dụ hàng rồi. Con biết, An Tín quay đầu giơ ngón tay trỏ lên suỵt, một tiếng, đừng nói chuyện này nữa, làm mẹ tỉnh giấc lại không vui. Bố im, lặng một lúc lại thẽ thọt hỏi, bài hát gì thế, bà ấy nghe cả trăm lần không? Biết chán, là bài hát kết thúc phim, Hoa Dạng Kế Tử, tôi, nguyện tiếp tục sai, vai diễn đầu tiên của chính nam, nhờ bài hát mà nổi. Tiếng, cô lặng lẽ quan sát gương mặt tiều tụy của mẹ, nhìn mái tóc hoa râm mà không kìm được đưa tay vuốt ve, nghĩa tình mẹ con sâu nặng. Tự đáy lòng cô là, tình yêu thương sâu nặng, chỉ ước sao mẹ mở mắt ra là trông thấy cô cười với cô, bố đến bên, nhìn cô, lại nói, An Tín, con mời chính nam đến một chuyến, được không, bố nghĩ nếu cậu ấy đến, mẹ con có lẽ sẽ vui hơn. An Tín không biết chính nam liệu có rảnh không, và lại, thân phận cậu ấy bây giờ không thể coi thường, muốn mời cũng đâu có dễ thế. Bố, vỗ vỗ đầu cô, nói rất nghiêm túc, con gái à, con phải nhớ lấy lời bố, muốn mẹ, con khỏe lên, trước tiên con phải có một tâm trạng tốt, đem nụ cười của con truyền cho những người xung quanh. An Tín khắc ghi câu nói ấy, ngày hôm sau, cô thay áo, góc chuyện audio.com, khoác lửng thoải mái và quần dài, cầm mũ dụ hàng tặng lên, mân mê vành mũ rồi lại ngắm nghía, sau cùng quyết định đội lên đầu, ngồi xe đến tổng bộ Dực Thần, đồng nghiệp tới tấp hỏi thăm sao cô không đi làm, bị ốm hay là làm sao, cô đoán chuyện trong nhà vẫn chưa bị truyền ra, trong lòng thấy được an ủi đôi chút. Lên đến tầng, đỉnh thư ký Dương trông thấy cô đứng lặng im trong lối đi, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc, cô đến tìm Dụ Hằng à, đợi một lát, để tôi vào trong thông thông. Báo, anh ấy đang họp sao? Đúng thế, An Tín ngăn Miss Dương đi thông báo, nhờ chị ta đến văn phòng tổng giám đốc giúp tìm điện thoại đã đưa cho Dụ Hằng từ lâu. Miss Dương cười xảo quyệt, ấy chết cái này á, tôi không dám bới lung tung đâu. Hay là cô đợi Dụ tổng ra đã. An Tín xuống tầng 15 thu dọn đồ đạc và bản vẽ, kiểm kê từng thứ một bỏ vào thùng giấy, mới có 5 phút còn chưa kiểm đếm hết, đồng nghiệp trong phòng bỗng cất tiếng chào. Chào Dụ tổng, cô ngẩng đầu lên, nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt đen sẫm của Dụ Hằng đang nhìn mình. Dụ Hằng đứng ở cửa phòng, bộ vest vừa vặn làm nền cho vẻ anh tuấn và mạnh mẽ của anh nhìn các nhân viên còn lác đác trong phòng. Một lượt mở miệng, các cô cậu ra ngoài trước đi, mọi người nhìn nhau, rất nhanh kiềm chế biểu cảm trên mặt rồi nối đuôi nhau đi ra. Người đi sau cùng, tiện tay đóng luôn cửa vào, để lại không gian tuyệt mật cho hai người trong phòng. Dụ Hằng bước đến đứng bên bàn An Tín, An Tín ôm hộp giấy nhanh chóng lùi lại một bước, thấy sắc mặt anh thoáng cái trở nên u ám. Em đang trốn tránh anh hạ thấp giọng, lạnh băng như sắp có bão tuyết đổ. Bổ, An Tín vộ vàng đáp, không phải em lo anh bị dị ứng. Sắc mặt Dụ Hằng tươi tắn hơn một chút, anh chủ động đón lấy hộp giấy trong tay cô, nói, người nhà em giờ đã khá hơn chưa? Bao giờ thì em quay lại? An Tín vẫn ôm chặt cái hộp, lùi sau thêm một bước, lùi tới chỗ góc vách kính ngăn bàn ghế, thì không còn đường lùi nữa. Dụ Hằng mím chặt môi, lạnh lùng nhìn cô. Cô đối diện với ánh mắt anh, kiên cường nói, hôm nay em đến là muốn lấy lại điện thoại. Nhân tiện cảm ơn anh, còn nữa, nếu có thể được em hy vọng anh điều em tới khu. Tam Khai làm việc, Dụ Hằng không đáp, chỉ cởi áo khoác ngoài nới lỏng cà. Và, sau một hồi im lặng đến nghẹt thở anh lại nói. Có thể hút thuốc không? Nhận được sự đồng ý, anh rút ra một điếu châm lửa, cắn trên khóe môi, để cà vạt. Treo lủng lẳng nơi cổ, hai tay đút túi quần âu, ánh mắt mơ màng nhìn An Tín. Trốn dưới vành mũ, lần đầu tiên An Tín trông thấy một Dụ Hằng như thế cô. Cũng không đối phó nổi, đặt cái hộp xuống rồi nói, mãi lâu sau anh mới lên. Tiếng, An Tín vội vàng đặt chiếc hộp, lá chắn, xuống, hơi cúi, đầu nói, em nghe bệnh viện nói anh đã trả trước chi phí nhập viện và điều trị. Của mẹ em, còn đem tặng một đống dụng cụ thể dục, em thay mặt cả gia đình cảm. Ơn anh, nói cái gì đó có ích hơn đi, anh kẹp đầu mẩu thuốc, giữa hai ngón tay, rít mạnh một hơi, nhằm hướng cái đầu đội mũ tròn ủng thở ra. An Tín khua tay đầy khói, ho khùng khục, mẹ em giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi, sức, khỏe cũng không tốt, anh biết, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dụ Hằng, đôi mắt anh như mực đặc không gì phai nhạt nổi, trong đó chất chứa bao tâm tư sâu lắng. Đối, diện với thắc mắc của cô, anh lại hờ hững nói. Cứ hai ngày anh lại đến viện, điều dưỡng một lần, nhưng không để nhà em trông thấy. Vậy, gocchuyenaudio.com, vậy hôm qua anh có đến không? Dụ Hằng không đáp, rụi tắt thuốc. Cô tức khắc hiểu ra, hôm qua anh đã thấy cảnh cô vật lộn với mẹ rồi, nhất định còn nghe được cuộc nói chuyện của họ, nếu không hôm nay anh sẽ không vội vã chạy đến yêu cầu cô trở lại bên anh thế này. Thân hình Dụ Hằng như cây lim sừng sững trước mặt An Tín, muốn tiến cũng khó, bèn len lén lùi lại nửa bước, miệng nói. Chuyện anh đến viện điều dưỡng, bố có biết không? Dụ Hằng đứng im không động đậy, nhìn thẳng vào mắt cô, gót chân cô chạm phải đáy thanh chắn gỗ cứng như đá. Đã đến bước đường cùng theo đúng nghĩa đen của nó rồi. Cô loay hoay tìm chuyện, để nói, có phải bố âm thầm đón tiếp anh không? Em thấy ông rời đi mấy lần, quay lại chỉ nói uống trà no rồi. Dụ Hằng tiến lên trước một bước, mùi hương hơi ấm trên áo ngoài đã nhuốm lên người cô đành phải hạ giọng van xin. Dụ Hằng, anh để em đi đi, em còn có việc phải làm. Đi đâu? Mẹ muốn gặp Chính Nam, em đi mời cậu ấy đến một chuyến. Môi Dụ Hằng mím lại mỏng dính, lãnh đạm vô tình như lưỡi dao. An Tín nhận ra bóng đen rơi trên nửa thân trên, vừa ngẩng đầu liền đón nhận đôi môi lạnh cóng của anh, sức mạnh kiên định khiến cô vùng vẫy cũng không thoát được. Anh giữ cô ở tấm chắn kính mà hôn, nuốt chừng làn môi hồng không chịu an phận, trực tiếp mà nóng bỏng, quyết không buông tay cô ra. Cô nếm trải vị đắng chát trong khoang miệng người thường xuyên uống cà phê, còn phảng phất cả mùi thuốc lá. Còn muốn đi không? Anh tạm rời môi cô, khẽ hỏi. Đắng, Dụ Hằng lại cúi đầu. An Tín vội vàng giơ cánh tay lên, che trước nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen chớp chớp. Cô nhìn anh nói, mẹ thích Chính Nam, em nghĩ nếu mời được Chính Nam, chưa biết chừng mẹ sẽ nhanh khỏi bệnh. Dụ Hằng cụp mắt khẽ thở dài. An Tín, anh chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với em, đã phải nhận sự trừng phạt của em rồi. Lan Nhã, cho anh thời gian, anh có thể chứng minh mình trong sạch. Anh đang nói bản báo cáo gửi từ anh về sao? Đúng vậy, nhưng anh bị dị ứng với em. Anh đang tìm cách giải quyết, anh tuyệt đối không để em phải đội mũ cả đời. An Tín nghe xong bèn chỉnh lại mũ, để nó đội chặt vào đầu hơn chút, cười gượng gạo. Không cần đâu, em đội cũng quen rồi. Dụ Hằng, rất nhanh phủ phục xuống, nhào đến tìm môi cô vội vàng đưa hai tay che trước mặt, khoa chân múa tay. Không được lợi dụng em mãi thế, nói thật với anh nhé, đầu em đã bị chụp cho cái mũ kẻ thứ ba đỏ chót rồi, thêm một cái nữa cũng chẳng sao. Anh chống hai tay lên vách kính, nhốt cô trong vòng tay, khẽ nói, là anh trước đây đã đánh giá thấp Lan Nhã, bỏ qua khả năng cô ta làm hại đến em, anh xin lỗi. An Tín ngẩn ra mất một lúc. Không, em không có ý đó, em chỉ muốn thể hiện cho anh thấy là em không sao, anh muốn làm gì cũng được. Ví dụ như tạm thời rời xa em, để không bị dị ứng nữa. Em mong anh rời xa em đến thế sao? Dụ Hằng bỗng đứng, thẳng dậy, thu lại tất cả hơi thở dịu dàng, giọng điệu lạnh lùng trước nay chưa từng thấy. An Tín lấy hết dũng khí. Đúng thế, bàn tay sau lưng, chạm phải tấm gỗ lạnh băng, âm thầm căng ra tìm sức mạnh, mong có được sức mạnh. Để cách ly an toàn, không sao xóa bỏ ngăn cách cô vĩnh viễn không cách. Nào đối diện với anh có hiểu cho nỗi khổ tâm của cô không? Sự đả kích của Lan Nhã với mẹ, chứng dị ứng của anh Với cô, sự chán ghét của cô với Lan Nhã, sự chối bỏ của mẹ với anh, tất cả đều. Gocchuyenaudio.com đang bày ra trước mắt một mình cô không thể giải quyết hết được. Cô cần sự trong sạch của anh, sự trong sạch có thể thuyết phục mẹ cô, anh muốn có thêm thời gian, vậy cô sẽ đợi anh thêm nửa tháng. Nữa, trong thời gian ấy cô chỉ muốn đôi bên hãy bình tĩnh lại, phải biết rằng triệu chứng dị ứng ấy có thể nghiêm trọng cũng có thể không, trước mắt khi anh vẫn chưa thể giải quyết được nó, cô thật sự không muốn để anh phải chịu đựng. Thêm nữa, cô thử giải thích cho Dụ Hằng, nói được mấy chữ, miệng lưỡi khô như rang, cô liếm liếm môi, dựa vào vách kính nói, vậy trước mắt cứ, thế đã, được không? Anh tạm rời xa em một khoảng thời gian, để em không gây nguy hiểm cho anh, với lại, nhân lúc ấy, chúng ta có thể giải quyết việc của mỗi người, cũng có thể bình tĩnh lại. An Tín, em nhớ lấy, là em đẩy anh ra trước đấy nhé. Dụ Hằng lôi ra một chiếc điện thoại màu đen, đặt lên mặt bàn, lạnh nhạt bước ra. Ngoài, An Tín thở phào một hơi, ngồi xuống. Với tư chất và gia đình của cô, rõ ràng không có quyền từ chối một người đàn ông tốt như thế. Đụng chạm lòng kiêu ngạo của anh là điều khó tránh, anh quay đầu rời đi trước. Cũng là điều dễ hiểu, nhưng chuyện cái điện thoại này là thế nào? An Tín cầm chiếc điện thoại Toshiba hạng sang Cosmic, Shiner lên, hoài nghi lật qua lật lại. Mặt sau điện thoại khảm 14 viên, kim cương lấp lánh, viền quanh điểm xuyết những nét vẽ hoa văn màu vàng, mùi xa. Xì toát hết lên qua ngoại hình, cô không đoán được giá của nó, mới chỉ hơi lắc. Nhẹ mà ánh kim cương chói lọi đã khiến cô hoa hết cả mắt. Ngất mất thôi, thế này chẳng phải bắt mình nâng niu. Kim Bồ Tát cả ngày lẫn đêm sao? An Tín hai tay cầm điện thoại nặng trình trịch muốn. Khóc mà không khóc nổi. Cô nghĩ rồi mở danh bạ tìm thấy tên mình trên màn. Hình hiển thị, ứng cứu An tóc xoăn. Bấm gọi đi, đầu bên kia đúng là thông thật. Cô lập tức nói, anh tha cho em đi, điện thoại quý giá thế này, em không dùng nổi, anh trả lại em chiếc Motorola đi. Trên tay Dụ Hằng lúc này chắc là chiếc điện thoại cũ. Dích của cô, anh thờ ơ đáp. Loại Cosmic Shiner ấy khắp thế giới chỉ có 1.000 chiếc thôi, kim cương ở mặt sau mỗi viên giá 2 vạn tệ, làm chảy xước khấu trừ. Một nửa, em cứ dùng trước đi, lúc nào bình tĩnh lại thì lúc đó trả anh. Nói, xong anh cúp máy, An Tín lật tung tủ đồ lên tìm túi nhung, cuối cùng tìm được một cái hình cừu vui vẻ. Cô cẩn thận cho kim Bồ Tát lóng lánh ánh kim, cương vào trong, rút chặt miệng túi, bỏ vào ba lô, mới yên tâm ra khỏi cửa. Đồng nghiệp ngoài cửa ùa vây lại. An Tử, Dụ, tổng sao thế, lúc đi ra mặt lạnh lùng ghê lắm, chẳng lẽ hai người có gian tình, sao thế được, với khả năng của An Tín, có đàn. Ông giòm ngó là tốt lắm rồi, sao dám mong chấm mốt gì được ở Dụ mỹ nhân. Một lô một lốc những cái đầu không an phận túm tụng tám. Chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người trong cuộc. An Tín một tay túm cổ áo một người trong số đó, giận dữ hét. Tôi đến xin chuyển công tác. Boss không đồng ý, xí, mọi người tỏ vẻ đúng là đồ tự kỷ, rồi nhanh. Chóng giải tán, An Tín cảm thấy thái độ cứ gặp mặt là lạnh nhạt của Dụ Hằng có phần kỳ lạ, cô tranh thủ đi tìm bà tám Trương Tiểu Muội. Trương Tiểu, muội quay đầu lại thấy cô, hét toáng lên một tiếng, chân tay quính quáng đu hết. Lên người cô, không ngừng trách móc, An Tử ơi là An Tử, cuối cùng chị cũng đến, chị có biết em nhớ mong chị bao lâu rồi không, chị giờ là ngôi sao tin đồn. Gocchuyenaudio.com Rồi đấy ạ, xuống ngay cho chị, trong ba lô còn có 2 vạn tệ nữa, làm xước cũng phải đền một nửa. Trương Tiểu Muội bám lấy cô không buông, níu chặt cổ. Cô, hai chân quấn trên đùi cô, hệt như con bạch tuộc. An Tín im lặng chịu đựng 2 giây, âm thầm học hỏi tư thế tăng cường này, rồi lôi Trương Tiểu Muội ra. Trương Tiểu Muội trở mình vùng, dậy, giơ 2 tấm ảnh màu ra cho cô xem, một tấm chụp trong nhà hàng hôm Dụ Hằng mời cô ăn cơm. Chính nam hai tay ôm cứng nửa thân trên cô tạo ra một không gian mờ ám cô. Đứng trong vòng tay chính nam, ngước nhìn mắt anh, ống kính chụp được góc. Nghiêng mặt cô, giật tít, cô gái có thể khiến Ever bỏ mặc. Báu vật, là ai? Ever chính là tên tiếng Anh của chính nam, hôm đó cái. Người có mối quan hệ không hề đơn giản với cậu là Vưu Vũ cũng đang có mặt cậu. Rời đi một lát, đến chơi với cô. Tấm thứ 2 chụp hôm cô cầu xin chính nam ký hợp đồng. Cô khi ấy vừa được phen hết hồn, chính nam ôm cô vào lòng, đang giằng co với A, dâu, đúng lúc anh lấy tay ấn đầu cô kéo cô về phía anh. Đội paparazzi lần này, đưa tin giật gân, cô gái thần bí một lần nữa xuất hiện, Ever vì cô mà trừng mắt. Với người quản lý, toi rồi, An Tín rú lên thảm thiết lấy, trang bìa tạp chí che mặt không ngừng kêu la, anh ấy nhất định là hiểu lầm, Rồi, thảo nào vừa rồi sắc mặt anh u ám, lực túm cánh tay cô mạnh khủng khiếp. Trương Tiểu Muội không nghe ra anh ấy là ai, chỉ cười. Tít mắt nói, chính nam hiểu lầm cái gì cơ, chị xem ánh mắt anh ấy, xem tư thế. Bảo vệ, xem động tác ôm của anh ấy kìa, lồ lộ ra là anh ấy yêu người con gái. Này, bản thân anh ấy nghĩ thế nào anh đương nhiên hiểu rõ, có gì để hiểu lầm. Chứ, An Tín không phí lời, vào thẳng chủ đề. Làm sao em, biết cô gái đó là chị, trên ảnh có chụp được rõ lắm đâu. Trương Tiểu Muội đầy gương mặt đang hầm hầm tức giận. Của cô ra, xì, một câu, chị tưởng em là đồ ngốc chắc cái áo ghi. Lê kẻ ô, vuông tủ công kia của chị là hàng nhập khẩu, thành phố này làm gì có bán chứ. Khách trương,